Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749. Ta chính là hướng về phía bọn họ tới. Phong thần tuấn Mỹ vô song, chuyên chú với rèn linh khí thượng, tản ra một cổ mê người nam tính mị lực. Ngu Thanh Thiển trong mắt nhiệm ý cười. Khó trách nói nghiêm túc công tác nam nhân nhất có mị lực. Phong thần lúc này hoàn mỹ thuyết minh này một câu. Ở đây người chung trừ bỏ đoán tạo sư nhóm đem lực chú ý đặt ở phong thần trên người. Còn có rất nhiều quan khán đại tái nữ tử cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phong thần. Tuấn Mỹ như vậy, thiên phú dị bỉnh lại thực lực cường đại nam tử, tự nhiên có thể hấp dẫn đại lượng nữ tử chú ý. Thậm chí ám sinh ái mộ, đặc biệt là phong thần cùng phong ly thăng cấp đến trận chung kết sau. Thân phận cũng bị đào ra tới, phong gia con vợ cả thiếu chủ, chỉ là cái này thân phận là có thể hấp dẫn vô số nữ nhân che giả măng mọc. Càng đừng nói phong thần vô luận là diện mạo, khí chất, vẫn là thiên phú thực lực, đều là như vậy ưu tú, không thể bắt bẻ. Ngự Linh Tông khán đài vị trí, Long Cẩm Trạch đám người cũng bị phong thần rèn quá trình hấp dẫn. Hắn nhịn không được thở dài. Phong gia hai gã thiếu chủ quá cường, tiếng sấm hai vị sư đệ lần này xem ra cùng Tiền Tam vô duyên, kia hai vị phong gia huynh đệ nghe. Nói là mới bị phong gia gia chủ nhận hồi, một hồi đi liền trực tiếp tuyên bố bọn họ sẽ là phong gia thiếu chủ, Ngự Linh Tông một người đệ tử. Nhỏ giọng nói, ta nghe nói hai người đã được đến phong lão gia tử tán thành. Hơn nữa lần này rèn đại tái biểu hiện. Trở về lúc sau thân phận tất nhiên sẽ càng thêm nước lên thì thuyền lên, phong huống cùng phong. Kiều vô luận từ phương diện kia tới xem, xác thật đều như không phong ra hai huynh đệ, Hàn Liệt mở miệng nói. Hắn sinh ra nhất lưu gia tộc, đối con vợ lẽ cùng thứ nữ xác thật không quá thích. Càng nhận đồng con vợ cả, Long Cẩm Trạch tự nhiên cũng nhìn ra phong ra hai huynh đệ bất phàm. Nhưng đầu thấy Ngu Thanh Thiển doanh doanh tràn ngập ý cười ánh mắt dừng ở phong thần trên người. Tâm tư vừa chuyển, ta nghe nói phong gia hai huynh đệ đến từ cấp thấp đại lục. Không biết Ngu sư muội có phải hay không cùng bọn họ nhận thức. Long Cẩm Trạch hơi mang thử hỏi, Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Chờ đại tái xong sau nàng còn muốn đi tự chuốc lấy phiền phức mỹ nhân. Ân, chúng ta đến từ cùng cái đại lục thì ra là thế. Cho nên lần này sư muội cũng là đặc biệt tới xem bọn họ thi đấu đi, Long Cẩm Trạch bừng tỉnh đại. Ngộ, nội tâm cảm thấy Ngu Thanh Thiển cùng cái kia kêu phong thần nam tử quan hệ hẳn là không cạn. Bất quá lại không có hỏi nhiều. Hàn Liệt rất là kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển. Hắn không nghĩ tới nàng lần này năn nỉ chấp sự trưởng lão lại đây. Nguyên lai là muốn xem phong gia huynh đệ dự thi, hắn bắt đầu còn tưởng rằng nàng là vì xem náo nhiệt, hoặc là tới xem tiếng sấm chờ Ngự Linh Tông đệ tử thi đấu. Đúng vậy, ta chính là hướng về phía bọn họ tới, Ngu Thanh Thiển cười cười. Thi đấu trong sân, lục tục có người rèn hoàn thành, bất quá thành phẩm đều là chuyên gia cấp linh khí, tiếng sấm rèn ra tới một thanh pháp trượng phẩm chất vẫn là không tồi. Thắng qua phía trước hoàn thành không ít người, là chuyên gia cấp trung cao phẩm chất linh khí. Tiếp theo phong huống cùng phong kiều hai người cũng lục tục hoàn thành. Hai người rèn ra tới cũng đều là chuyên gia cấp linh khí. Bất quá so với tiếng sấm pháp trượng tới đều phải kém hơn một bậc. Cái này làm cho hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Đặc biệt là phong kiều, vốn dĩ tổng cảm thấy rất có nắm chắc thi đấu. Ai ngờ đến đối thủ cư nhiên đều ẩn tàng rồi thực lực như vậy cường hãn. Thậm chí liền hắn ca ca rèn ra tới linh khí phẩm chất đều hơi chút so nàng tốt hơn vài phần. Trong sân chỉ còn lại có Phong Ly, Phong Thần cùng Diệp Ngọc Phàm ba người. Phong Ly cùng Diệp Ngọc Phàm hai người đã tiếp cận kết thúc. Phong Thần còn có một cái quan trọng nhất rèn luyện dung hợp bước tấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm ba người. Phong gia cùng Diệp gia đệ tử nhất khẩn trương. Hết chương.